Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là một cái duyên lành rất lớn, cho nên là ban tổ chức đã xin phép được thầy trụ trì để cho sư phụ của Tâm Tâm và Tâm Tâm đến đây để gieo duyên pháp bảo với đạo tràng của chùa Đại Tạng. Thì cũng theo cái đề nghị của ban tổ chức thì hôm nay đó là sư cô giảng một cái đề tài mà như ban tổ chức đã đặt ra, đó là cái đề tài đó là số phận có hay không. Như chúng ta biết đó, là mỗi một cái tôn giáo cũng như mỗi một cái học thuyết, mỗi một cái tín ngưỡng thì người ta đều có suy gẫm về cái sự sống hay là cuộc đời của mỗi con người. Và thông thường không phải trong Phật học thì chúng ta hay thường nghe số phận hoặc nghe định mệnh. Mà số phận nghĩa là gì? Mà định mệnh nghĩa là gì? Số phận đó, nói một cách rất là đơn giản đó, là nói là cái phần số của mình nó đã được an bài như vậy rồi. Nó khó mà thay đổi và nó không thể nào sửa đổi được, thì mới nói đó là số phận của mình như vậy. Hoặc có người nói rằng đây là cái định mệnh của mình, tức là cái mạng phần mình, cái mạng số của mình, số phận của mình đó, nó đã định đặt như vậy rồi, không thể cãi được nữa, không làm sao mà có thể thay đổi được, không có cái cách gì mà có thể chạy thoát được hết. Chính là chúng ta đã bị đặt vào trong những cái hoàn cảnh tốt cũng như xấu, khó mà thoát ra được nữa rồi, bị động rồi và bó tay. Đó là cái quan điểm về cái số phận cũng như là cái định mệnh. Nhưng mà đối với nhà Phật thì có số phận không? Có định mệnh không? Đạo Phật có, nhưng không nói nó là số phận, không nói nó là định mệnh, mà nói nó là quả của nghiệp. Khi nào nó là quả thì nó bị động rồi, nó không thể chủ động được. Bây giờ trong cái vườn của mình mà mình gieo một cái hạt giống, mình gieo xuống đây đó là cái cây mít, thì cái trái nó rổ là trái mít, thì trái mít không có thay đổi được. Nhưng mà khi chúng ta gieo cái hạt giống, chúng ta có thể chọn nhiều loại mít khác nhau. Hoặc chúng ta không trồng mít mà chúng ta trồng xoài, chúng ta trồng ổi, chúng ta trồng cam, trồng quýt. Thì như vậy khi mà chúng ta gieo cái hạt giống thì chúng ta có quyền lựa chọn và chúng ta có quyền thay đổi ngay từ lúc chúng ta gieo xuống. Nhưng mà khi nó đã lên rồi, nó đã trổ quả rồi, thì cái quả đó là nó bị động, ở trong thế bị động, không thể thay đổi được. Như vậy khi chúng ta nói số phận, khi chúng ta nói định mệnh, là chúng ta nói cái quả mà hiện chúng ta đang gặt hái đây. Và như ngày hôm qua thì sư cô cũng có trình bày với các Phật tử ở chùa Linh Sơn là cái sắc thân của chúng ta này, khi mà cái tâm quả tục sinh nó phối hợp với tinh cha huyết mẹ thì tất cả những gì tạo ra sắc thân này, tức là mình người nam hay người nữ, mình cao hay thấp, ốm hay mập, mắt tai, các căn của mình ra sao, đặc biệt là cái hệ thống thần kinh và não bộ của mình ra sao, thì đó là quả của nghiệp mà mình gieo trồng từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp hiện tại mà chúng ta đi tái sanh. Thì khi đó là quả của nghiệp thì nó không thay đổi được. Nhưng mà trong cái đời này, khi chúng ta có mặt với một cái sắc thân như thế này, với cái mà chúng ta gọi nó là cái đời sống nội tâm của mình, hay nói rõ hơn á là cái tánh tình của mình, cái tính cách của mình, cái cá tánh của mình. Tất cả hầu như là chúng ta nói cái này nó khó mà thay đổi lắm. Giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó dời. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta huân tập từ vô lượng kiếp những cái thói quen, thói quen trong suy nghĩ, thói quen trong cách thức nói năng, thói quen trong ứng xử, thói quen trong hành động. Và tất cả những cái thói quen đó lặp đi lặp lại không phải trong một kiếp, mà lặp đi lặp lại trong rất nhiều kiếp. Và khi nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nhưng mà không phải là nó in hình như hai cái giọt nước, mà mỗi lần nó lặp đi lặp lại thì cái căn bản của nó vẫn giữ, nhưng mà cái hình thái của nó có thêm có bớt. Thí dụ như chúng ta nói, trong Phật học có nói rằng ba cái pháp quế nhiễm mà nó làm cho chúng ta đây phải điêu đứng về nó. Ba cái pháp quế nhiễu nó chính là tham, chính là sân, và chính là si. Mà tham là cái gì, sân là cái gì, và si là cái gì? Nói một cách cực kỳ đơn giản để cho chúng ta có thể hiểu rõ nó, để hàng ngày đó chúng ta thấy trong cái tâm của mình. Còn nói chi tiết thì rất là lâu. Nói một cách đơn giản, tham có nghĩa là những cái gì chúng ta muốn, những cái gì mà chúng ta thích, chúng ta bám chặt nó, chúng ta không rời ra. Dẫu đau khổ cách mấy thì chúng ta vẫn bám víu vào đó, không có chịu rời ra, thì nó chính là tham. Dính mắt nó, không buông ra, không nhả ra. Bất cứ cái gì chúng ta thích, bất cứ cái gì chúng ta muốn, chúng ta dính chặt vào đó, chúng ta không chịu nhả nó ra, thì đó là cái tham chúng ta. Và trong cái tham đó nó có cái si. Cho nên thường chữ tham đó, nó đi với chữ đắm. Tham đắm tức là khi mình thích cái gì đó, mình có một cái sự say mê, có một sự đam mê. Và cái đó nó làm cho mình chìm đắm trong những cái mình thích mà mình không muốn ra khỏi. Thí dụ như một cái điều mà tất cả những người bình thường trên thế gian này đó đều dính mắc hết. Có người dính nhiều, có người dính ít, có người ra được, có người không biết bao nhiêu kiếp mới ra được. Đó là cái mà chúng ta gọi là tình yêu đôi lứa. Thực chất của nó là gì? Thực chất nó là sự tham đắm, thực chất nó là sự dính mắc. Đó là cái sự ưa thích mà chúng ta tạo nên một cái ảo ảnh cho cái đối tượng mà chúng ta hài lòng. Và thường thì người này coi người kia là thần tượng của mình, bởi vì chúng ta thiêu dệt cái ảo giác của chúng ta về cái đối tượng mà chúng ta hài lòng một số điểm nào đó, và chúng ta làm cho tăng trưởng cái mà chúng ta đã ưa thích, cái mà chúng ta quý mến, cái mà chúng ta tôn trọng. Và đặc biệt đó là cái chúng ta dính mắc không có rời ra được. Và hầu hết khó mà thoát ra chỗ này. Đến khi mà va chạm vào trong cái thực tế, tỉnh mộng ra, không ai cũng tỉnh. Mà càng tắt vỡ chừng nào thì cái đau đớn nó đi theo cái sự tan vỡ đó theo năm tháng, mà nó chịu nặng ở trong lòng, khó mà phôi phai được. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng đó là sự dính mắc của mình không? Có bao giờ chúng ta nghĩ đó là sự tham đắm của mình không? Và không phải chỉ trong tình yêu đôi lứa, mà kể cả trong tình cha mẹ đối với con cái, tình của anh em, tình của bạn bè. Và lạ lùng thay đó, kể cả cái tình cảm cảm xúc mà tụi ta đối với một cái kỷ vật nhỏ của mình, hoặc là cái nhà mình, hoặc là cái xe mình, hoặc là tất cả vật dụng trong nhà, hoặc là công danh sự nghiệp vân vân, chúng ta đều dính vào trong đó, khó mà rời ra được lắm, khó mà tách ra được lắm, bởi vì chúng ta sáp nhập nó vào như là một phần đời của mình, như máu thịt của mình, như sự sống của mình, và như cái đời sống của mình được nối dài theo bởi những cái ảo ảnh của mình đối với những cái đối tượng mà mình yêu thích. Đối tượng đó có thể là con người, đối tượng có thể là đồ vật, đối tượng đó có thể là lý tưởng, có thể là công danh, có thể là sự nghiệp. Cho nên một khi nó bị sức mẻ, một khi nó bị tan vỡ, một khi nó không còn nữa, thì cái người này như sụp đổ, mất mát, không sao chịu đựng được. Và như vậy nó hiển lộ cái gì? Nó hiển lộ nơi chúng ta một cái sự thất vọng, có khi đưa đến tuyệt vọng, và chúng ta không nhìn ra, thì cái mà chúng ta ưa thích, chúng ta dính mắt, nó chính là tâm tham. Cái mà chúng ta đi tuyệt vọng, cái mà chúng ta đi hụt hẫng, nó chính là tâm sân. Và chúng ta không thấy rõ những cái trạng thái quý nhiễm ở trong tâm của mình nó khởi sanh như vậy, thì đó chính là chúng ta bị che khuất, nó chính là cái tâm si. Ba cái đó nó ám ảnh trong cái đời sống của chúng ta. Và tất cả những cái điều này nè, khi chúng ta không thoát ra được á, thì chúng ta nói sao? Số phận của mình nó vậy rồi, cái định mệnh của mình nó như vậy rồi, nó đã an bài rồi, không có thể nào thay đổi được. Thưa không, tất cả những gì nó xuất hiện trong đời ta đó, bao giờ nó cũng có hai phần. Cái đối tượng mà xuất hiện đó, nó làm cho chúng ta hài lòng hay không hài lòng là do phước báo của mình đã gieo trồng. Hoặc là chúng ta hài lòng lúc đầu nhưng mà sau đó không còn hài lòng nữa, thì đó là phước chúng ta dày hay phước chúng ta mỏng mà thôi. Và khi mà những cái điều đó xảy ra đó, thì chúng ta không nhận ra được là tất cả đều phải thay đổi. Không có gì ở với chúng ta mãi mãi cả, kể cả những cái suy nghĩ của mình, kể cả những cảm xúc, những tình cảm của mình, mình cũng thay đổi mà, nó cũng ra đi mà. Thể xác này và suy nghĩ này cũng biến động luôn. Tại sao chúng ta lại nói số phận? Tại sao chúng ta lại nói định mệnh mà chúng ta không hiểu rằng chúng ta có tới hai khả năng? Cái khả năng mà chúng ta phải tiếp nhận những cái quả của mình một cách bị động đây. Chúng ta còn một cái khả năng thứ hai là chúng ta ứng xử với tất cả những cái quả của mình. Khi chúng ta gặp sự bất hạnh, đâu có ai dạy chúng ta đó là phải cúi đầu để nhận nó. Đâu phải ai bắt buộc chúng ta cay đắng để mà nhận nó. Chỉ vì chúng ta suy nghĩ sai, chúng ta không hiểu về Phật Pháp, và chúng ta nói rằng nợ phải trả mà, trả hết nợ mới được, chưa trả hết nợ không xong. Cái đó là tự mình cột mình lấy, cột lấy mình vào trong. Chúng ta không có nợ nần ai. Chỉ vì chúng ta gieo một cái hạt giống không tốt. Cái hạt giống không tốt đó, nói một cách rất là gọn gàng và rất là dễ hiểu, đó là năm giới thôi, chưa nói đến tám giới, chưa nói đến mười giới. Năm giới đó chúng ta có phạm giới thô hoặc là phạm giới tế, thì cái phạm giới này nó để làm cái hậu quả cay đắng mà chúng ta đây phải nhận, không những trong một kiếp mà rất nhiều kiếp. Chúng ta không nhận ra được cái điều này, và chúng ta cúi đầu, chúng ta cam chịu, chúng ta khóc, chúng ta cay đắng chúng ta bị vui danh, nhưng chúng ta không có đủ sức mạnh để thoát ra. Bởi vì chúng ta nói chúng ta phải trả nợ, không có nợ gì để trả cả. Phải suy nghĩ lại, bây giờ trước những cái đối tượng mà chúng ta chiêu cảm vào đây, cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái, nhà cửa, xe cộ, lý tưởng, công danh, sự nghiệp, tất cả chúng ta chiêu cảm vào. Bây giờ khi nó đến, đâu biết phước hay là quả. Phước bao nhiêu, quả bao nhiêu chưa biết. Nhưng mà phước phải nhìn ra phước, quả phải nhìn ra quả. Để chi? Ứng xử. Sự ứng xử này có nghĩa là chúng ta đang gieo trồng những cái hạt giống mới. Có nghĩa là chúng ta có quyền sửa đổi cái mà chúng ta gọi là số phận của mình. Bởi vì luật nhân quả của nhà Phật nói rằng chúng ta gieo cái nhân nào thì chúng ta gặt cái quả đó. Và cái luật nhân quả của nhà Phật nó như thế này: hãy đây là cái nhân gieo xuống thì nó liền trổ cái quả. Và chính cái quả này nó cũng là cái nhân để làm cái duyên trổ cái quả kế tiếp. Và cái quả kế tiếp này nó là nhân, là duyên để trổ cái quả kế tiếp nữa. Như vậy cái luật nhân quả nó cứ đi như thế. Thì khi mà cái nhân thứ nhất chúng ta gieo xuống sai lạc rồi, tức là chúng ta phạm cái giới rồi, thì bây giờ chúng ta gieo, khi nó trổ cái quả ra là cái quả của phạm giới. Chúng ta bất hiếu với cha mẹ ở kiếp nào không biết, như ngài Mục Kiền Liên chứ. Ngài Mục Kiền Liên trong Phật giáo Theravada khác với ngài Mục Kiền Liên trong Phật giáo Đại Thừa. Ngài Mục Kiền Liên trong Phật giáo Theravada có nói là trong một cái tiền kiếp xa xăm, ngài có phạm cái lỗi đối với cha mẹ của mình. Ngài sinh ra là một người con hết sức là có hiếu đối với cha mẹ, và ngài làm lụng vất vả để nuôi cha mẹ. Thì cha mẹ rất là thương cái đứa con trai hiền hậu và hiếu hạnh của mình, cho nên mới nhiều lần nói với con đó là con nên lập gia đình đi để cho cha mẹ yên tâm. Cha mẹ có nhắm mắt rồi mà con có vợ có con thì cha mẹ yên tâm hơn. Thì người thanh niên này mới nói rằng là bây giờ con làm có thể lo được cho cha mẹ thì con lo, có vợ con lại thêm một gánh nặng nữa thì làm sao con có thể lo cho cha mẹ được. Nhưng mà cha mẹ không đồng ý, và cuối cùng người này có vợ. Và cái người phụ nữ này không có thương cha mẹ của chồng như là thương cha mẹ của mình, và cũng không có thương cha mẹ chồng như thương hai người già. Mà người phụ nữ này nghĩ rằng nếu không có hai người già này đó thì cái lợi tức của người chồng mang về đó mình và con của mình được hưởng trọn vẹn. Và vì vậy phải làm sao để loại bỏ hai cái người già này. Cho nên bày mưu tính kế. Và cái người con trai này cũng là người chồng của cô ta đã lọt vào trong cái quỷ kế của người đàn bà quỷ quyệt này, cho nên là đã đẩy xe cho cha mẹ vào rừng và giả làm cướp đánh cha mẹ. Và càng đánh đập chừng nào thì cha mẹ đều nói rằng con ơi chạy trốn đi, ăn cướp nó đánh cha mẹ chết, con đừng có trở về. Thì kiến kêu thống thiết đó nhiều lần đó làm cho người con trai này đó cảm thấy quá đau lòng, cho nên là giả bộ mình là con trai trở lại để đánh bọn cướp cứu cha mẹ. Nhưng quá muộn rồi, cha mẹ đã chết. Và cái ác nghiệp đó nó đi không biết bao nhiêu kiếp, cho đến kiếp cuối ngài đã trở thành một vị Phật. Ngài đã trở thành là một cái vị Phật mà có thần thông đầy đủ hết. Nhưng mà cái trước bây giờ mà Ngài nhập diệt đó, thì cái thân thể này là bị một bọn cướp nó đánh tan xương nát thịt, chỉ còn thoi thóp thôi thì nó bỏ đi. Thì Ngài đã dùng cái thần thông á để hoàn lại cái thân thể mình, cũng như là áo, y áo đó, cho hoàn chỉnh. Để dùng thần thông để bay về tinh xá đảnh lễ Đức Phật để xin nhập diệt. Cái quả nghiệp mà đã gieo như thế thì nó sẽ trổ xanh như là một cái định mệnh không thể đổi thay. Nhưng mà cái người này nè, sau khi tạo cái ác nghiệp đó đối với cha mẹ, trong lòng hết sức xúc động, ăn năn, và trong nhiều đời nhiều kiếp đã đi vào con đường thanh lọc những cái tâm tối trong cái đời sống của mình. Từ một đứa con hiếu thảo mà lầm lạc để đổi trở thành cái đứa con bất hiếu, muốn giết cha giết mẹ, đánh đập cha mẹ một cách tàn nhẫn như vậy, cũng chỉ vì bị che khuất, không có nhìn ra được cái sự thật. Và người này đã đi tìm cái ánh sáng của chân lý, và cho tới cuối cuộc đời của mình đó, quả nghiệp vẫn trổ xanh. Nhưng người này biết rất rõ cái kiếp cuối là một vị Phật này phải chết như thế đó, cho nên không có dùng thần thông để mà hóa hiện ra thành hàng ngàn cái vị một kiền liên để cho bọn cướp không biết ai để mà đánh, cũng không dùng cái thần thông của mình để hóa thành một cái bông, một cái hoa, hay một cái con chim, hay một cái con ong, con bướm gì đó để bay ra cái bọn cướp nó không thấy được. Biết rằng quả nghiệp phải trổ, đó là cái bị động, đó là cái số phận, đó là cái định mệnh, nhưng mà không phải không thay đổi được. Người này đã gieo trồng cái sự sáng suốt, cái sự thiện lành, và đã đạt được cái đỉnh cao của nó, cho nên đã biết chấp nhận những cái gì mình tạo tác không tốt. Ngày hôm nay khi chúng ta nhận được sự bất hạnh, hãy khoan nói tới hoàn cảnh không tốt đối với mình, hãy khoan nói rằng là cái xã hội bất công với mình, hãy khoan nói người khác cư xử không tốt với mình, hãy khoan. Tại sao hãy khoan? Bởi vì đó là nguyên nhân gần, nguyên nhân trực tiếp. Còn cái nguyên nhân sâu xa mình đã gieo xuống, mình gieo từ bao đời mình không nhớ, nhưng đến bây giờ cái sự hiện diện của sự bất hạnh này, nó chính là cái quả, nó chính là cái số phận, nó chính là cái định mệnh mà chúng ta phải tiếp nhận đây. Nhưng chúng ta nói hãy khoan là bởi vì chúng ta xem xét nó để chúng ta ứng xử. Chúng ta đã gieo cái hạt lúa xuống, bây giờ tới cái mùa gặt, chúng ta gặt đầy bồ, chúng ta có thể ăn, chúng ta có thể cho, chúng ta có thể bán, làm gì cũng được mà. Chúng ta có thể thay đổi số phận của mình, thay đổi cái định mệnh của mình bằng cách chúng ta gieo xuống những cái hạt giống mới. Cho nên nhiều lần khi mà sư cô giảng về cái sám hối đó, có nói thế này: tất cả những cái gì mà chúng ta tạo ra như là một cái tội lỗi đi, từ cái lỗi lầm, cái sai lầm đến tội lỗi, chúng ta đã gieo xuống rồi, không thấy không biết. Khi mà chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta biết rồi, chúng ta đâu có thay đổi được nữa đâu, không có thay đổi được nữa. Và tất cả những gì chúng ta sai lầm đây, nó bắt buộc phải trổ quả. Sự trổ quả của nó có ba cái giai đoạn: một là nó trổ quả trong cái hiện kiếp này, hai là nó trổ quả trong kiếp tới, ba là nó có thể trổ quả bất cứ khi nào mà chúng ta còn luân hồi trên thế gian này. Vậy thì những gì đã sai lầm rồi, bây giờ không phải hối hận mà có thể thay đổi được. Không phải khóc lóc mà có thể thay đổi được. Không phải tự dày dò mình, tự lên án mình mà có thể thay đổi được. Không. Cái pháp hối là pháp bất thiện. Sự khóc lóc thuộc về tâm sân, nó là pháp bất thiện. Tự dày dò mình, tự trách móc mình, nó là tâm sân thuộc về pháp bất thiện. Đạo Phật không dạy cho chúng ta tiếp tục sự sai lầm của mình, mà Đạo Phật dạy chúng ta ngày hôm nay thấy rõ cái sự bất hạnh của mình, nhìn thấy được nguyên nhân gần, nhìn thấy được nguyên nhân xa, thì chúng ta phải tự sám hối để nói rằng tất cả những bất hạnh mà con đã phải gặt hái như là một cái định mệnh, như là cái số phận không thể đổi dời của con, con đã hiểu rõ. Con nguyện kể từ đây và mãi mãi con không bao giờ tái phạm những lỗi lầm này. Và con nguyện kể từ đây tất cả những việc lành lớn nhỏ con có thể làm được, con tâm nguyện làm với lòng thành và sự sáng suốt của mình. Hãy gieo trồng. Thì khi những cái quả đó nó trổ xanh, chúng ta có khả năng tiếp nhận được. Và những cái quả này nó sẽ chậm trổ xanh khi chúng ta làm điều lành. Và khi chúng ta làm điều lành thì những cái năng lượng lành ngày một mạnh mẽ trong tâm của chúng ta. Thứ nhất nó chậm trổ. Cái thứ hai, cái năng lượng lành của chúng ta càng ngày càng mạnh mẽ. Thì khi nó trổ xanh, chúng ta có khả năng tiếp nhận được. Sư cô vẫn thường lấy cái ví dụ đó, như chúng ta ném một cái, bất cứ một cái vật gì mà nó có trọng lượng, thì chúng ta ném xuống cái mặt ao, mặt hồ, mặt sông, mặt biển, nó đều chìm hết. Đều chìm hết. Tất cả những quả bất hạnh trổ ra chúng ta thì đều làm cho chúng ta đau lòng cả, đều làm chúng ta khốn khổ cả, đều làm chúng ta mất ăn mất khổ cả. Chúng ta bất an luôn khi mà chúng ta phải nhận những cái quả bất hạnh của đời mình. Tất cả đều bị hết, giống như ném cái vật có trọng lượng xuống mặt ao, mặt hồ, mặt sông, mặt biển, nó đều chìm liễm hết. Nhưng chúng ta hãy nhìn xem, một cái thuyền thúng có thể chở được 50-70 kg, 100 kg, một cái xuồng có thể chở hơn nữa, một cái xà lan có thể chở mấy chục tấn. Nó không có khẩm, nó không có chìm. Như vậy khi mà chúng ta bắt đầu, từ khi mà chúng ta hiểu biết để chúng ta gieo những hạt giống lành, có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta thay đổi số phận của mình bằng cách chúng ta ứng xử với những cái quả mà đau khổ của chúng ta đây đó, là chúng ta gieo lại cái điều lành. Và chúng ta có cái năng lượng lành, chúng ta có sức mạnh, thì nơi chúng ta có một cái thuyền thúng, có một cái ghe, có một chiếc tàu, có một cái xà lan, thì khi bất cứ sự bất hạnh gì trổ sanh trong đời chúng ta đều có thể tiếp nhận được, đều có thể hiểu rõ được, và có không có làm chúng ta đau đớn nữa, không có làm chúng ta bức xúc nữa, không đưa đến cái chỗ chúng ta tuyệt vọng để có thể hủy hoại đời mình. Cái tâm tối nhất, cái che khuất nặng nề nhất là khi chúng ta thấy một cái màu đen tối phủ lên cái đời sống của chúng ta, thì chúng ta nghĩ rằng chỉ có cái hủy hoại cái thân xác này đi đó thì nó mới kết thúc sự đau khổ của chúng ta, kết thúc sự bất hạnh của chúng ta. Nhưng chúng ta quên rằng sự bất hạnh, sự tuyệt vọng không nằm ở thân. Sự bất hạnh, sự tuyệt vọng nằm ở tâm. Vậy chúng ta hủy hoại cái thân này, cái tâm bị nặng nề hơn chứ không có giảm bớt. Cái sai lầm của chúng ta là tưởng rằng chúng ta hủy cái thân này đi thì mọi thứ sẽ bình an. Không bao giờ có điều đó cả. Không bao giờ. Bởi vì tất cả những cái chi phần mà thuộc về cảm thọ đều nằm trong tâm. khi đau đớn về thân, đó là sự bất an của tứ đại. Nhưng cảm thọ lại nằm trong thân thức thọ khổ. Khi đau khổ nằm trong tâm sân thọ ưu, hoàn toàn không có ở trong thân. Vậy khi chúng ta tự giận mà chết, chúng ta hủy hoại thân này bằng mọi cách để cho cái đau khổ làm úa xào cái đời sống của chúng ta. Chúng ta chỉ làm thêm cái gánh nặng trên con đường luân hồi mà thôi, không bao giờ chúng ta thoát được. Tắt nó ra. Thân này không có tội gì cả. Thân này chỉ như là một cái dây điện. Bên ngoài nó là cái vỏ bọc bằng mũ, bên trong của nó là cái dây đồng, chỉ thế thôi. Bên ngoài chúng ta là da thịt, là các bộ phận cơ quan. Còn bên trong sâu thẳm của nó là một cái hệ thần kinh. Hệ thần kinh đó chính là cái dây đồng. Da thịt, tất cả cơ quan chúng ta là cái vỏ mũ bọc bên ngoài. Nó chỉ là một cái phương tiện để điện nó đi trên con đường đó. Tâm chúng ta sử dụng, não bộ, thần kinh chúng ta, nó đi trên con đường đó để mà nó tạo nên cái hoạt động của thân. Ăn một miếng ngon không phải thân đâu, mà cái cảm thọ lạc, thân thức thọ lạc nằm ở trong tâm. Khi cái sự hỷ lạc này phát sanh lên, phát sanh trong tâm, nhưng mà nó đi trên cái hệ thần kinh, nó làm rung động cái cơ thể chúng ta. Chúng ta có cảm tưởng như cái thân mình được hưởng, nhưng không, nó là tâm. Khi chúng ta không thấy rõ điều này, không tách bạch được điều này, thì chúng ta cứ những tưởng rằng chúng ta phá hoại cái dây điện này, thì cái điện nó không còn chịu những cảm ứng nữa. Không phá hoại cái này, nó có cái khác. Sự sống của nó là luân hồi, sự sống của nó là biến đổi. Một sát na thôi, nó sẽ in hình một cái sắc pháp khác, phù hợp với là cái dòng nghiệp nó đang chảy trong tâm của chúng ta. Không bao giờ chúng ta làm người mà sự bất hạnh lại hoàn toàn có mặt trong suốt cuộc đời của chúng ta. Không bao giờ. Tại sao dám nói không bao giờ? Là bởi vì khi chúng ta làm người, mình nhất là cha mẹ mình sanh ra đó, mình từ đầu tới chân không có tật nguyền gì hết, thì chúng ta sinh ra với quả thiện. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Chúng ta sinh ra với tâm thiện mà. Như vậy những quả lành của chúng ta vẫn đi theo trong cái kiếp người của chúng ta. Nhưng chúng ta không ý thức được như vậy. Trời còn có khi nổi cơn giông bão mà. Làm sao cuộc đời chúng ta lại không có bão táp phong ba? Chúng ta lấy cuộc đời của mình phải dũng chí, phải bền tâm, phải nhìn thấy cái sự dần dũ ở trên trời. Chúng ta đón cái chiều gió, nhìn cái hướng chim bay, chúng ta biết rằng sẽ có thể thoát nạn được. Và nhất định chúng ta phải thoát nạn, bởi vì chúng ta có phước báo sanh ra làm người. Và khi chúng ta sanh ra làm người thì chúng ta được tái sanh bằng một trong tám cái tâm quả thiện đi tái sanh. Cho nên chúng ta không đẩy mình vào trong tâm thôi. Hãy giữ mình cho được sự yên ổn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mình được sáng suốt. Và cái sự sáng suốt đó, bao giờ chúng ta phải có cái nhẫn để chúng ta nhìn thấy cái tai họa của mình nó phát xuất từ đâu. Và những cái tai họa này nó làm cho tâm chúng ta đó cảm ứng và bức xúc ra sao. Chỉ cần nhìn thấy thôi thì chúng ta được bình tĩnh. Và chúng ta càng nhìn thấy thì càng rõ ràng. Giống như chúng ta soi rọi vào một cái hình ảnh trên màn hình vậy đó. Mà thay vì trên màn hình thì trên cái thực tế diễn ra trong nội tâm của mình và thực tế diễn ra trong cái hoàn cảnh của mình, chúng ta soi rọi như vậy để chúng ta thấy biết. Và khi chúng ta thấy biết được thì chúng ta bình tĩnh, chúng ta sáng suốt, chúng ta mở con đường để đi. Đó là chúng ta đang thay đổi số phận của mình, chúng ta đang thay đổi cái định mệnh của mình. Và tất cả chúng ta đây đều có khả năng đó, và tất cả đây chúng ta đây đó đều có thể làm được mà. Không phải là một cái lời nói để an ủi, mà đó là một cái sự thật. Vì khi mà những cái quả bất hạnh nó xảy đến cho chúng ta thì cái phước báo chúng ta bị đóng cửa. Đóng cửa không có nghĩa là không thể mở cửa được. Như chúng ta thấy một cái nhân vật mà tất cả Phật tử đều biết đó, Đề Bà Đạt Đa, sinh ra với cái phước báo là người trong hoàng tộc. Phước báo hơn nữa là cái vị hoàng tử này đi xuất gia, và lại xuất gia với hoàng huynh của mình đó, là Đức Phật Gautama. Và người này có cái phước báo nữa đó, thì khi tu thiền định sắc giới thì đắc ngũ thiền và đắc ngũ thông. Cái phước này đó, một người mà tu đắc thiền đó, chỉ cần sơ thiền thôi, thì lúc thân hoại mạng chung đó, người này chắc chắn tái sanh lên cõi trời. Nhị thiền cũng vậy, tam thiền vậy, tứ thiền, ngũ thiền vậy, 100% tái sanh lên cõi trời. Cõi trời của những cái bậc đại phạm thiên. Người này không những đắc ngũ thiền mà có cả năm cái pháp thần thông. Nhưng mà tới cái giờ người này chết đó, chết không có bình thường, mà đất nứt ra và rút người này xuống. Và hiện tại chúng ta đang ngồi nói đây đó, thì cái người này đang còn ở địa ngục. Nhưng mà Đức Phật nói rằng sau khi cái vị này mà rời khỏi cái địa ngục và tiếp tục cái con đường thiện lành của mình đó, thì trong tương lai sẽ trở thành một Đức Phật độc giác. Tại sao một người có cái phước báo lớn như vậy mà không hưởng được, mà lại chết vì cái đất nứt ra? Vì cái người này đó có một cái tham vọng. Cái tham vọng thứ nhất là muốn rằng đó, với cái pháp thần thông của mình mà mình nghĩ rằng mình đã tu chứng đắc rồi đó, thì bây giờ mình phải lãnh đạo một cái tăng đoàn rộng lớn thay thế cho Đức Phật. Cho nên giữa cái hội chúng, vị này mới bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn: nay ngài tuổi hạc đã cao, tăng đoàn là một gánh nặng, xin Đức Thế Tôn để cho con gánh vác. Thì Đức Thế Tôn không có trả lời. Người này bạch lần thứ hai, Đức Thế Tôn không có trả lời. Bạch lần thứ ba thì Đức Phật ra hiệu cho ra khỏi cái hội chúng. Người này đem lòng oán hận, oán hận hoàng huynh của mình, oán hận bậc thầy của mình, vị thầy thật sự của mình, oán hận và tìm cách để giết cái người này để thỏa cái giấc mộng mà mình có một cái tăng đoàn rộng lớn. Cho nên thuê thích khách tới để giết thầy của mình. Thì khi những người thích khách đến thì thấy Đức Phật, người ta quỳ xuống và nói sự thật. Và sau đó thì những người này đó đi vào tăng đoàn của Đức Phật. Lần thứ hai đó thì tìm một cái con voi, mà con voi này nó điên, con voi này bị bỏ đói. Rồi con voi này lại được phục rượu nữa. Cho nên khi Đức Phật đi ngang qua thì cái con voi này thả con voi này ra, và nghĩ rằng 100% là không có một người nào sống sót với một con voi điên, một con voi bị phục rượu trong lúc mà nó đói và nó hung dữ lên. Nhưng mà khi nó gặp Đức Phật đó thì nó quỳ xuống đảnh lễ. Vì trong cái tiền kiếp xa xăm đó, thì Đức Phật tái sanh làm tượng Chúa. Và tượng Chúa này đó là hết sức bảo bọc cho cái bàn voi của mình, và chấp nhận tất cả mọi sự gian khổ, mọi sự hy sinh để bảo bọc đàn voi này. Cho nên trong cái dòng tộc của voi, khi mà nó nhìn thấy tượng Chúa thì cái việc đầu tiên của nó là phủ phục xuống. Uy đức của một tượng Chúa nay đã trở thành một Đức Phật thì uy đức đó còn lớn hơn nữa. Cho nên mặc dù nó điên, mặc dù nó đói, mặc dù nó sai, nhưng nó không hung ác được, bởi vì đây là tượng Chúa của nó. Cho nên nó quỳ xuống, nó phủ phục xuống, nó không dám động chạm tới Đức Thế Tôn. Thì cái ác nghiệp của Đề Đà Đạt Đa không thực hiện được. Cho nên chính Đề Bà Đạt Đa phải leo lên núi cao, chờ lúc Đức Phật bưng mình bát lên, và chính mình lăn cái đá núi xuống để giết thầy của mình, mà đoạt cái vị trí là đứng đầu một cái tăng đoàn rộng lớn. Nhưng đó đâu có thể giết được một cái đấng toàn giác. Nhưng đấng toàn giác này còn nhục thân ở thế gian thì những cái quả nó phải trọn sạch. Cho nên là khi lăn xuống thì nó có bị bầm và chảy máu một chút mà thôi. Đó là ác nghiệp của Đề Bà Đạt Đa đã tạo ra. Và Đề Đạt Ba nghĩ rằng khi mình thành lập một cái tăng đoàn, mình phải có một cái gì đặc biệt đó để mình chiêu cảm những người đi tu. Đề Bà Đạt Đa nói thế này: đi tu với Đức Phật đó, sáng phải bưng cái tịnh bát được không thực. Người ta cúng có bữa thì có, nhiều bữa có ít, có bữa không có gì hết, thì ai cũng phải bưng cái bình bát được thôi, mà không có bảo đảm là ngày hôm đó có cái gì cả, không ai biết được. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa mà đã có một cái tăng đoàn đó, thì bảo đảm tất cả những người xuất gia đến với Đề Bà Đạt Đa đó, không có một ngày nào mà phải đi khất thực cả. Tất cả vật thực người ta mang tới tăng đoàn để cúng dường, và muốn cái gì có cái đó. Đây là cái điểm khác biệt giữa Đề Bà Đạt Đa và cái tăng đoàn của Đức Phật trong cái suy nghĩ của Đề Bà Đạt Đa. Và để được cái đó thì phải làm gì? Phải có một người có quyền, có thế lực mới có thể phục vụ được cái yêu cầu của Đề Bà Đạt Đa. Cho nên Đề Bà Đạt Đa đã dùng thần thông để mà mắt A Xà Thế, lúc đó chỉ là một thái tử mà thôi. Và khi mà thái tử này đó coi như là phục, quy phục Đề Bà Đạt Đa rồi, tin tưởng Đề Bà Đạt Đa rồi, thì Đề Bà Đạt Đa mới nói với A Xà Thế thế này: vua cha, phụ vương của ngài đó là một cái người rất là có đức độ, được triều đình và thần dân quý mến. Còn ngài là một người trẻ tuổi tài ba, ngài sẽ đợi cho đến bao giờ thì ngài mới có thể thi thố được tài năng của mình? A Xà Thế còn trẻ tuổi, còn háo thắng, cho nên nghe cái lời nói này cực kỳ chí lý, và mới hỏi rằng: như vậy ta phải làm sao? Thì Đề Bà Đạt Đa nói rằng: tuổi trẻ có một thời, ngài hãy nhanh chóng làm cái việc mà ngài biết. Thì A Xà Thế mới thủ một cái đoạn kiếm ở trong người, đi đến hoàng cung để mà làm thích khách giết phụ vương của mình. Nhưng mà A Xà Thế không biết rằng vua cha không những là người có đức độ như Đề Bà Đạt Đa nói, mà A Xà Thế, nhưng mà cha của phụ vương của A Xà Thế đó là một cái vị thánh đã nhập vào dòng thánh thứ nhất rồi, đã là một vị thánh nhập lưu rồi. Cho nên là khi A Xà Thế bước vào thì với cái uy lực của một cái bậc thánh như thế thì A Xà Thế bối rối run rẩy. Thì phụ vương mới hỏi: con có cái gì mà bất thường vậy mẹ? Thì A Xà Thế quỳ xuống mới nói là: vì con muốn giết cha. Vua cha mới hỏi: tại sao con phải giết cha? A Xà Thế nói: vì con không thể chờ đợi phụ vương băng hà con mới chắc chắn được, con muốn thi thố tài năng của con. Thì Đức Vua mới nói rằng: chuyện nó đâu có gì khó. Ngày mai đây đó, ta sẽ chuẩn bị làm lễ đăng quang cho con. Và hôm sau thì Đức Vua thiết triều tuyên bố rằng là sẽ làm lễ đăng quang cho thái tử, còn mình thì lên làm thái thượng hoàng. Và lễ đăng quang đã được cử hành, A Xà Thế được lên làm vua. Nhưng Đề Đà Bạt Đa không dừng lại chỗ đó. Chỉ một thời gian ngắn sau thì Đề Đà Bạt Đa mới nói với A Xà Thế: ngài đã lên làm vua, nhưng cái uy tín của phụ vương của ngài đó rộng lớn lắm. Và triều đình đó người ta phục phụ vương, còn không phải tất cả đều quy ngưỡng về ngài đâu. Thành ra khi mà ngài thi thố cái tài năng của mình, có khi có những cái nó vấp váp. Từ cái chỗ vấp váp đó, người ta có thể phục hồi cái vương vị của phụ vương ngài. Và ngài một sớm một chiều không còn ở cái chỗ này nữa, ngài tính xong. Vị vua trẻ này nghe như thế có lý. Và như vậy bắt phụ vương của mình giam vào trong cuộc tối. Lúc đầu giam như vậy thì còn cho Hoàng Thái Hậu đó đi vào thăm. Khi bà vào thăm thì bà mang thức ăn cho Đức và cho Thái Thượng Hoàng. Về sau A Xà Thế cấm. Cấm thì khi bà vào thăm đó, bà không biết làm sao, bà tắm rửa sạch sẽ rồi đó, bà mới dùng mật và thoa từ trong cánh tay thoa ra. Thì khi mà vào thăm như vậy thì bà để cho Thái Thượng Hoàng đó có được chút mật liếm trên cái cánh tay, từ cánh tay này ra, bàn tay từ cánh tay này ra. Thì khi vua A Xà Thế biết như vậy là cấm luôn, không có cho hoàng hậu vào thăm. Và sau đó đó thì mới nghĩ tới cái chuyện là kết thúc cái việc này cho sớm, cho nên mới cho một cái người thợ cạo râu tóc vào. Thì khi cái người thợ cạo râu tóc này vào đó thì Thái Thượng Hoàng rất mừng, mới nghĩ rằng có lẽ con mình hồi tâm rồi, cho nên hôm nay cho cái người vô cạo râu tóc để mà cho ra khỏi cái ngục tối này. Thì Thái Thượng Hoàng mới nói với cái người cạo râu tóc cái suy nghĩ của mình. Thì cái người cạo râu tóc này muốn quỳ mọc xuống và nó nói là sự thật không phải như vậy. Thần vào đây là theo lệnh của vua A Xà Thế, là dùng cái dao cạo này để cắt nhượng tay và nhượng chân của ngài. Đó là cái mệnh lệnh mà thần không thể nào cãi được. Thì vị này ngồi yên. Thì sau đó cái người thợ cạo này mà cắt những tay những chân của Thái Thượng Hoàng. Cái vị này không chịu đựng nổi cho nên chết. Thì hai ngày hôm sau thì hoàng hậu là vợ của vua A Xà Thế đó hạ sinh một hoàng tử. Vì khi A Xà Thế nghe tin như vậy, nhìn thấy con trong lòng rất là thương. Cái tình phụ tử nó trỗi lên rất là mạnh, quan hỷ vô cùng. Cho nên tìm đến Thái Hậu mới nói là: tâu Thái Hậu, con rất là thương cái đứa con trai vừa mới chào đời của con. Con không hiểu là cái ngày khi mà mẫu hậu sanh con đó thì phụ vương con có vui mừng như con không? Thì mẫu hậu mới nói rằng là: không những vui mừng mà phụ vương con hết sức hết lòng với con. Khi mà mẫu hậu mang thai con thì mẫu hậu có một cái có một cái ước muốn kỳ lạ lắm, mà xúc phạm tới Hòa Thượng lắm. Nhưng mà nếu mà không có đáp ứng được cái điều này đó thì mẫu hậu sợ không giữ được con. Cho nên mẫu hậu mới tâu với Đức Vua rằng không biết tại làm sao mà thiếp luôn luôn đó muốn rằng là mỗi một ngày được hút một chút máu của Đức Vua, thì thiếp đây mới có thể được an ổn trong cái lòng của mình. Thì Đức Vua Cha, tức là phụ vương đó, chích máu để mỗi ngày đó cho cái người vợ của mình hút máu của mình. Đó là cái điều mà con không có cho con của con. Cái thứ hai nữa là khi con bị cái mụn nhọt mà đau nhất đó, thì phụ vương sợ quan ngữ y sẽ mổ ra con đau, cho nên phụ vương đã lấy cái miệng của mình đó để hút hết những cái độc chất từ trong cái mụn nhọt của con. Thì A Xà Thế nghe xong động lòng lắm, mới nói rằng như vậy con sai rồi. Tại sao con lại gian dối phụ vương của con? Tại sao con lại sai người cắt nhượng chân nhượng tay của phụ vương con? Con đã sai rồi, con phải cứu phụ vương con. Nhưng mà khi vua A Xà Thế đó đến nơi cái vùng thất thì đã chết lâu rồi. Và từ đó A Xà Thế ăn năn hối hận và hết lòng để mà coi như hộ trì cho Tam Bảo sau này. Sau này bây giờ mình trở lại để mà đặt đó, để mình nói rằng do hai cái ác nghiệp xúi dục sửa vua A Xà Thế giết cha mà lại là giết một vị thánh. Tội thứ hai là muốn giết Phật và làm chảy máu thân Phật. Nhưng cuối cuộc đời của A Xà Thế đó, A Xà Thế đã biết cái tội của mình, cho nên mới nói với đệ tử đó, hôm nay ta muốn đến tinh xá để sám hối với thầy của ta. Cho nên là những người đệ tử mới chuẩn bị để đưa A Xà Thế đến tinh xá gặp Đức Phật mà sám hối. Khi mà đến gần tới tinh xá đó thì các cái vị tỳ kheo trông thấy mới đến bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng Đà Bà Đạt Đa không có cơ hội để gặp một vị Phật như Thế Tôn nữa. Tức là cái phước đối với một cái vị thầy của mình, cái phước duyên để mà có thể gặp lại một cái vị Phật đã hết rồi. Cho nên là khi mà Đà Bà Đạt Đa đó đến gần trước cửa tinh xá thì mới nói rằng là ta muốn tắm rửa sạch sẽ và thay y áo trước khi vào đảnh lễ thầy của ta. Những người đệ tử đó mới sắp đặt để cho người này tắm nước ao đó, rồi mặc y áo xong thì mới bước vào tinh xá. Thì mới bước được chưa đầy ba bước thì đất nứt ra và rút A Xà Thế xuống đó chết như vậy. Như vậy một người đủ phước để mà tái sanh lên cõi trời, nhưng hiện tại bây giờ còn ở dưới cái hụt. Thì như vậy từ cái tốt có thể chuyển sang cái xấu, và ngược lại từ cái xấu có thể chuyển sang cái tốt. Khi mà chúng ta thấy được cái con đường mà chúng ta phải gieo trồng, cho nên không phải chúng ta gieo trồng cái tốt rồi cái tốt có thể theo chúng ta mãi mãi. Nó sẽ theo chúng ta mãi mãi khi nào chúng ta tăng trưởng lên, còn khi nào chúng ta làm đối ngược trở lại thì cái quả nào mạnh nhất nó sẽ trổ ra. Cái chúng ta gieo trồng mạnh mẽ nhất nó sẽ trổ ra. Cho nên tất cả những gì gọi là số phận, gọi là định mệnh, chúng ta sẽ thay đổi bằng cách chúng ta gieo trồng những cái hạt giống lành, những cái hạt giống thiện, thì nó sẽ thay đổi cái số phận của chúng ta. Cho nên chúng ta nói định mệnh, chúng ta nói số phận là chúng ta nói tới cái quả nghiệp của mình. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta trong hiện kiếp này chúng ta có hai việc. Việc thứ nhất là chúng ta đón nhận cái quả nghiệp của mình, quả tốt cũng như quả xấu. Và cũng trong hiện kiếp này chúng ta có thể gieo trồng những cái hạt giống thiện và hạt giống bất thiện. Đó là cái quyền chọn lựa, cái quyền thay đổi số phận của chúng ta. Nếu chúng ta hiểu biết thì chúng ta thoát. Chúng ta hiểu biết và chúng ta có nghị lực để mà gieo trồng những cái điều lành thì chúng ta thoát. Còn nếu chúng ta hiểu biết mà chúng ta không đầy đủ nghị lực để chúng ta gieo trồng thì chúng ta chỉ mới được có một cái ý hướng mà thôi, chứ chưa có thể nào mà chúng ta có thể thoát được những cái điều mà chúng ta làm sai trái cả. Cho nên số phận phủ trùm lên chúng ta, bởi vì chúng ta ở thế bị động, tiêu cực và không hiểu rằng mình có một cái năng lực, có một cái năng lượng rất là tốt khi chúng ta tái sanh làm người, để cho chúng ta có thể gieo trồng được những cái điều mà đã đối nghịch với cái sự bất hạnh của chúng ta. Bây giờ thì cái thời gian nó còn rất là ngắn, 12 giờ thôi, thì sư cô dành nửa giờ còn lại này để cho Phật tử đặt câu hỏi. Bây giờ mọi người đặt câu hỏi đi. Đây là nguyên nhân cái câu hỏi tham đắm và tình yêu nam nữ, biết là khổ nhưng vẫn muốn thiết lập mối quan hệ nam nữ để tiến tới hôn nhân. Lý do vì bị áp lực gia đình, áp lực của xã hội. Câu hỏi làm sao có đủ sức mạnh để không bị ảnh hưởng bởi áp lực gia đình và xã hội. Hầu như là gần hết 99% người Việt Nam của chúng ta cứ suy nghĩ vậy. Bao giờ mà con cái của mình nó lập gia đình hết rồi đó mình mới yên. Và cái suy nghĩ đó là một cái áp lực. Coi như cái đứa con nào còn độc thân thì đó là một cái nỗi lo lắng của cha mẹ. Là bởi vì người ta thấy rằng cái hôn nhân đó nó giống như là giúp cho cái đứa con của mình nó được bén rễ trong cái đời sống này. Và khi mà cái hôn nhân nó bất hạnh tới giường nào đi nữa thì cũng phải cột chặt nó lại chứ không có muốn rời ra. Con gái mà có chồng rồi đó thì phải theo chồng, đắng cay cam khổ gì cũng phải theo hết, không có cho nó rời ra mà không muốn nó tách ra. Mọi giá, mọi cách đều phải cột chặt lại hết. Đó là cái áp lực. Và xã hội đó coi một cái người đàn bà mà ly hôn hoặc là ly thân hoặc là không có chồng là một cái sự bất hạnh. Và nơi cái người mà phải sống một cái đời sống độc thân hoặc là ly hôn hoặc là ly thân với chồng đó, để coi như người này thất bại trong cái đời sống. Ở cái xứ Ấn đó, mà một cái người đàn bà mà lâm vào trong cái hoàn cảnh đó, mặc dù mình có đi làm việc xã hội đi, không có gì tê tái cho mà, bởi người ta coi mình như không có gì đó. Thì đúng là một cái áp lực xã hội, đúng là một cái áp lực gia đình. Chúng ta thiếu phước cho nên chúng ta sinh ra trong một cái xã hội như thế, trong một cái gia đình như thế, là bởi vì nó là cái tà kiến, nó đã ăn sâu, nó đã bén rễ trong cái suy nghĩ của bậc làm cha, bậc làm mẹ. Bản thân mình đã có cái hôn nhân và mình cũng biết rõ rằng những cái tờ vé số này đó nó trật nhiều hơn là nó trúng mà. Lô an ủi có khi tìm không thấy mà, nhưng vẫn muốn con gái con trai mình có cái vé số đó. đó là cái suy nghĩ sai. Khi chúng ta nhận thấy rằng đây là cái suy nghĩ sai, thì chúng ta phải hiểu rằng hôn nhân là một phần đời của chúng ta. Khi cha mẹ chúng ta coi hôn nhân là tất cả cuộc đời của chúng ta, và chúng ta sai lầm khi chấp nhận rằng hôn nhân là tất cả cuộc đời của chúng ta. Nó là một phần đời. Và ngày hôm nay cái phước báu của người phụ nữ Việt Nam là ở chỗ đó, từ cái chỗ bất hạnh nhất, đó là chiến tranh. Tất cả những người đàn ông đó phải ra đi từ cái thời còn quá trẻ, có người chưa có gia đình, có người có gia đình, có con chưa kịp nhìn mặt con là có khi đã mất ở chiến trường. Cho nên cái gánh nặng của gia đình và gánh nặng của xã hội đặt lên vai người phụ nữ Việt Nam. Và cái gánh nặng đó làm cho người phụ nữ Việt Nam đó có một cái sức chịu đựng rất là bền bỉ, rất là dẻo dai. Có luôn cả sự cam chịu và có luôn cả một cái nghị lực phấn đấu. Cho nên cái tỷ lệ con gái được học hành đàng hoàng, được có nghề nghiệp và được thành công trong xã hội cũng như thành công trong gia đình là một cái tỷ lệ rất cao. Đó là cái phước báu của người phụ nữ Việt Nam, là những cái cây mà nó mọc lên từ trong những cái triền núi không có đất đai, nhưng mà nó rủ cái rễ nó xuống để nó bám rễ vào trong khe núi và nó vươn lên cực kỳ vững vàng. Và cho đến những cái thế hệ sau này thì những người phụ nữ, tức là con cái của những cái người mà đã bén rễ như thế đó, đều muốn cho con mình có ăn học, đều muốn cho con mình có nghề nghiệp, không có trói buộc vào trong cái đời sống hôn nhân xã hội nặng nề như trước nữa. Cho nên là con gái có công ăn việc làm, được đi học đàng hoàng, có nghề nghiệp và vững chãi trong cái đời sống. Và những cái thay đổi về những cái áp lực xã hội đó nó có giảm đi một chút. Và vì vậy những cái thế hệ sau đã nhận thấy rõ cái gì? Nghề nghiệp của mình, tương lai sự nghiệp của mình có khi nó là một cái phần rất lớn trong đời mình, chứ không phải hôn nhân là chiếm tất cả. Cho nên có những cái cháu nó còn trẻ nhưng mà nghị lực nó rất là mạnh, nó chỉ muốn học thôi, nó muốn có cái nghề nghiệp thôi, nó muốn ra nó có một cái chỗ đứng trong xã hội, rồi sau đó nó hãy nghĩ tới những cái chuyện kia. Và khi những cái thất bại về hôn nhân đó có khi không có thể nào hủy diệt nó, bởi vì nó có tương lai, nó có sự nghiệp, nó cái công ăn việc làm, nó có thể tìm vui trong cái nghề nghiệp, trong cái đời sống của nó. Và vì vậy nó không có cam chịu. Và thế hệ trẻ bây giờ sẵn sàng để ly thân, sẵn sàng để ly hôn. Cái sự sẵn sàng đây không có cái nghĩa hoàn toàn tốt, mà nó cũng không phải là cái nghĩa xấu hoàn toàn. Sự sẵn sàng đây có nghĩa là áp lực của gia đình và áp lực của xã hội đã giảm xuống, và người ta biết chọn lựa. Nếu ta hiểu giáo pháp thì ta hiểu thế này: chồng vợ là cái duyên từ nhiều đời nhiều kiếp. Duyên này có thể là thiện duyên, duyên này có thể là oan trái với nhau. Cho nên sống được ngày nào vui ngày đó, còn không sống được thì coi như bạn bè chia tay đi, nhẹ nhàng thôi, không có gì ghê gớm cả. Cho nên thế hệ sau này nó tách rời khỏi cả gia đình, không muốn làm dâu, cũng không muốn ở rể, chỉ muốn tách riêng ra. Và khi nào có thể sống chung được với nhau tốt đẹp thì thỏa thuận với nhau, không sống chung với nhau tốt đẹp thì có thể lặng lẽ chia tay. Đó là cái mà chúng ta tránh khỏi một cái áp lực khi chúng ta hiểu được giáo pháp, chúng ta hiểu được bản thân của mình. Chúng ta sẽ thấy rõ cái gì là cái mà chúng ta có thể đạt được trong cái hiện kiếp này, chúng ta hãy làm. Cái gì chúng ta không có thể đạt được trong cái hiện kiếp này, chúng ta sẽ cố gắng để nghĩ về nó một cách thấu đáo, một cách rõ ràng, để chúng ta có một cái ứng xử mà chúng ta thoát khỏi cái khổ đau. Không phải hôn nhân là tất cả cuộc đời, hôn nhân là một cái phần đời, và cái người độc thân cũng như người có gia đình đều có vấn đề của nó. Người độc thân mà xác định rằng cái độc thân là tốt đẹp để cho mình có cái thời giờ mình đeo đuổi cái sự nghiệp của mình đeo đuổi những cái giấc mộng mà mình mong muốn, hoặc là mình có một cái thời giờ để mình nuôi dưỡng cái tâm linh của mình, thì cái người đó độc thân mà không có cô đơn. Còn cái người mà có gia đình đó, mà hiểu ra rằng đó mình có một cái người bạn đời, thì cũng giống như mình có một cái bóng đèn. Bây giờ mình có thêm một cái bóng đèn nữa, thì hai cái bóng đèn này đó, nó soi sáng cái cuộc đời để mà chúng ta nương nhau đi, nó không có vấp ngã. Và mình có con cái đó, thì người bạn đời của mình, con cái của mình là cái ruộng phước. Mình sống hết lòng, mình thương, mình quý, mình cư xử tốt để cho cái phần thiện nơi mình đó được có cái điều kiện để trổ sanh. Còn nếu như sự bất hạnh đến trong đời mình đó, thì cái bóng đèn của mình nè, cái bóng đèn của cái người này nè, nó không có soi sáng, mà nó lại đập nhau để cho vỡ hết cả hai cái bóng đèn. Và trong cái tâm tối đó, chúng ta có một cái gia đình là một cái địa ngục, và con cái đó nó trở thành cái nỗi bất hạnh triền miên. Tại sao chúng ta không tái lập lại cái sự sáng suốt của mình? Đập vỡ rồi, hủy hoại đời nhau mà, hành hạ nhau mà, sống để đọa đày nhau mà, tại sao không đóng cửa cái địa ngục đó lại để mình đi ra? Khi nào chúng ta đủ cái nghị lực để thấy cái điều đó, chúng ta mạnh mẽ bước ra, không sợ cô đơn, không sợ cô độc. Sư cô đến Sam Chi, chỗ đó có di tích Phật giáo, thì đứng nhìn những cái cây cột đó, người ta chạm khắc. Khi người ta chạm khắc rất là đơn giản thế này, người ta chạm khắc ra một cái con chim nhỏ có một mình thôi. Thì khi nó lớn lên thì nó có những cái con chim khác, bạn bè ấy. Và sau đó nó chọn một con chim, và nó thành ra hai con chim có đôi của bạn với nhau. Rồi hai con chim này thời gian sau nó có mấy con chim con. Mấy con chim con này rồi đó, nó cũng sẽ lớn lên. Và rồi cuối cùng đó, một cái con chim mà bạn của nó mất rồi, nó chỉ còn có một mình. Như vậy cái bức tranh này khởi đầu là một mình và kết thúc là một mình. Chúng ta ra đời có một mình, và chúng ta ra đi cũng có một mình. Tại sao chúng ta sợ cô độc? Tại sao chúng ta sợ cô đơn? Tại sao? Hãy nói đi. Đó là sự yếu đuối của mình, đó là sự thiếu sáng suốt của mình. Chúng ta một mình gây dựng cuộc đời của mình, và trách nhiệm cái đời của chúng ta đối với chúng ta là hãy hoàn thiện một kiếp sống này, chứ không phải là chúng ta nương tựa vào tất cả những cái quả dây quanh cuộc đời của chúng ta. Đó là tất cả những cái mà gọi là phụ tùng trong cuộc đời của chúng ta. Và ngày hôm qua sư cô cũng nói là chúng ta đến một cái quán trọ này, tất cả những người chúng ta tiếp xúc đây, cha mẹ anh em chồng vợ chúng ta, chỗ ăn chỗ ở chúng ta, phương tiện chúng ta sử dụng trong quán trọ này, chúng ta hãy xử sự đẹp với nhau, để rồi rời khỏi cái quán trọ này chúng ta không mang theo được một cái gì hết. Không có mang theo được chồng vợ, không có mang theo được người tình, không có mang theo được con cái, không có mang theo được bất cứ một cái công danh sự nghiệp, một cái tài sản, một cái kỷ vật nhỏ cũng không có thể mang đi. Bất quá người ta để kế cái thi hài của mình mà thôi, chứ mình cũng không có mang theo được. Bởi vì tất cả là cái dây điện này đó đốt bỏ mà. Và Đức Phật nói rằng thân này như gỗ mục mà, rồi cũng vứt bỏ đi mà thôi. Chúng ta mang đi cái gì? Chúng mang đi cái sự tươi sáng trong cái đời sống của mình, cái sự thiện lành mà suốt một kiếp người đây đó chúng ta có cơ hội để phát triển nó ra. Đó là cái trách nhiệm của chúng ta đối với đời chúng ta, chứ không phải rằng chúng ta đeo đuổi theo con cái, đeo đuổi theo cái người bạn đời chúng ta, cũng không phải đeo đuổi theo tất cả những thứ trên cuộc đời này để mà chúng ta đây đó thỏa mãn cái ước muốn rằng tất cả đều theo ý muốn của chúng ta. Không phải, chúng ta đã sai rồi. Chúng ta đã sai quá nhiều rồi. Và cái sai hơn nữa trong đời của chúng ta mà chúng ta phạm phải đó, khi chúng ta có cái cuộc hôn nhân, chúng ta có đời sống, chúng ta có tất cả mọi thứ, mà chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn tất cả phải làm cho chúng ta hài lòng. Chúng ta là ai vậy? Chúng ta là ai mà chúng ta muốn tất cả đều phải được hài lòng mình? Không hài lòng mình thì mình cảm thấy bức xúc, cảm thấy khó chịu, cằn nhằn, cắn nhẫn đủ cái mọi thứ. Ta là ai? Ta là ông thần tham. Chính là cái tham ái có mặt trong cuộc đời của chúng ta. Và khi sư giảng, sư cô giảng về cái tâm tham, sư cô có lấy một cái câu chuyện trong cái chuyện thần thoại đó, có nói nè, có một cái vị thần rất là tốt, ai muốn cái gì thì vị thần này đều giúp đỡ nhiệt tình hết. Mà người nào cái vị thần này giúp đỡ nhiều đó thì vị thần này thương dữ lắm. Và khi thương giúp đó thì cái vị thần này bao giờ cũng mời vô trong cái phòng riêng của mình. Và trong phòng riêng này có một cái giường bằng vàng đẹp lắm, và bắt cái người mà mình thương đó nằm trên cái giường đó, nằm trên cái giường đó. Và nếu cái người này mà cao quá mà dài đó thì cái ông thần này ông mới ép cái chân, đẩy cái chân sao miễn sao mà cái người này nằm vừa cái giường. Mà nếu cái người này nhỏ con quá nằm không vừa cái giường đó thì kéo ra cho nó bằng cái giường. Thưa quý vị, đó là ông thần tham. Chúng ta muốn người hôn phối của mình đó phải sống như ý mình, con của mình phải sống theo ý mình. Mình đang làm gì đó quý vị? Mình đang ăn cắp cuộc đời của người ta. Khi mình bắt người ta đó phải sống theo ý mình. Mình bắt người hôn phối của mình phải sống như vậy, như vậy, như vậy. Con mình phải như vậy, như vậy, như vậy. Mình đã trộm cắp cuộc đời của người ta, làm cuộc đời của mình mà mình nói rằng mình thương người ta. Đó là cái ông thần tham ngu muội, độc ác và xảo trá trong tâm của chúng ta. Chúng ta đã sai rồi. Như vậy, khi chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta có một cái sức mạnh để không có áp lực của xã hội, để không có áp lực của gia đình. Chúng ta hiểu chúng ta có mặt trong đời này, chúng ta có quyền sống cái đời sống của mình. Và cái đời sống đó chúng ta chọn lựa là hãy hiển lộ tất cả những gì tốt đẹp mà chúng ta đi mang đi từ vô lượng kiếp cho tới kiếp này chúng ta được làm người. Hãy hiển lộ cái điều đó ra, và đó chính là chúng ta hoàn thiện một kiếp sống của mình. Xin nguyện cầu hồng ân tam bảo. Nguyện cầu ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều có đầy đủ nghị lực và sáng suốt để hoàn thiện kiếp người của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa địa tạng này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Địa Tạng, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân quá cố của hội chúng, đến tất cả những người bị điền vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và giáo quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư, kính bạch sư cô, thay mặt toàn thể Phật tử tại đạo tràng hôm nay, chúng con thành kính tri ân ni sư, sư cô và ban bố cho chúng toàn thể Phật tử chúng con một thời pháp. Chúng con nguyện lấy đó làm hành trang trên bậc đường tu học. Đồng thời chúng con nguyện cầu ơn trên tam bảo gia hộ cho ni sư, sư cô thân tâm thường an lạc và mọi thành duyên trên bậc đường hoằng pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồng thời xin mời chúng tôi chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem tâm đến thầy hướng về tâm tất cả đệ tử chúng sanh đều tròn thành Phật.